Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, Viêm Nhật Hoàng Tử Cái Chết, một con cự túc tựa như thần nhạc trấn áp mà xuống. To lớn vô cùng, là ai, công kích như vậy tự nhiên không gạt được đám người. Viêm Nhật Hoàng Tử bọn người ngẩng đầu nhìn lại, tại bọn hắn trong tầm mắt, bầu trời nháy mắt tối xuống, phảng phất một mảnh mây đen đè xuống đầu. Không tốt, là cự nhân, đám người giật nảy cả mình, bọn hắn tiến vào Vạn Yêu Sào đã một tháng, một mực chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì cự nhân. Cơ hồ đã muốn đem cự nhân quên, vạn vạn nghĩ không ra, nơi này vậy mà lại xuất hiện một tôn cự nhân. Hoàng tử, ta tới, Viêm Nhật Hoàng tử bên người cao thủ nhiều như mây. Trong đó một tôn thánh quân hừ lạnh một tiếng. Liền muốn xuất thủ, nhưng mà, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có, người này nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, thạch nhân xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, chỉ trong một chiêu, trừ Viêm Nhật Hoàng tử bên ngoài, tất cả mọi người bị đánh thịt nát xương tan, thạch nhân thực lực đủ để sánh vai bán thần thú, những này thánh võ cảnh cường giả mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ. Giết, Viêm Nhật Hoàng tử ý thức được hiện tại là sinh tử nguy cơ. Ngay lập tức liền muốn tế ra đế khí. Chỉ cần mượn nhờ đế khí chi uy, cho dù giết không được địch nhân, hắn cũng có thể đào thoát ra ngoài. Ở trước mặt ta, ngươi có thể phản kháng được không? Ninh Giang cười lạnh một tiếng, để Viêm Nhật Hoàng tử cảm thấy hoảng sợ sự tình phát sinh. Hắn cảm giác được thể nội pháp lực cấp tốc tán đi. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một cỗ lực lượng tách ra hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Làm sao có thể, Viêm Nhật Hoàng tử trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, cự túc trấn áp mà xuống, nương theo lấy một trận lốp bốp thanh âm, Viêm Nhật Hoàng tử toàn bộ thân thể bị một cước này thật sâu đã dẫm vào trong lòng đất. Cũng may mà hắn là đường đường hoàng tử. Từ nhỏ đã dùng các loại thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể. Nhục thân chi lực có lẽ không thể nói là đương thời đỉnh tiêm. Nhưng cũng coi là tương đương kiên cố. Bằng không mà nói, Ninh Giang một cước này, trực tiếp liền có thể để hắn biến thành thịt nát. Đương nhiên, mặc dù hắn không chết, nhưng cả người xương cốt y nguyên đứt gãy trên trăm chỗ. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, khi Ninh Giang khôi phục thân hình về sau. Chỉ kiến giải trên mặt, xuất hiện một cái ngàn trượng tả hữu hố to. Hố to ở trung tâm, chính là Viêm Nhật Hoàng tử. Ninh Giang, là ngươi. Viêm Nhật Hoàng tử căm tức nhìn Ninh Giang. Hắn sớm nên nghĩ đến, có thể tước đoạt pháp lực của hắn. Để hắn không dùng đến bất kỳ lực lượng nào người. Cũng chỉ có trở thành thập tinh thần thoại Ninh Giang. Một khi trở thành thập tinh thần thoại, chính là pháp tắc chi chủ. Đối với bất luận cái gì thiên vũ cảnh người, đều có tuyệt đối quyền sinh sát, Viêm Nhật Hoàng tử muốn thôi động đế khí, thế nhưng là Ninh Giang trong một ý niệm tước đoạt pháp lực của hắn. Đế khí lại như thế nào hiển uy, bằng không mà nói, thân là Vĩnh Hằng Quốc độ tam đại truyền nhân một trong, cũng không trở thành bại nhanh như vậy, ngươi là cự nhân nhất tộc, Viêm Nhật Hoàng tử cả giận nói. Khó trách ngươi có thể mở ra Vạn Yêu Sào. Nguyên lai bản thân ngươi chính là cự nhân nhất tộc, là vì cố ý đem chúng ta dẫn vào Vạn Yêu Sào sao? Không trách hắn sinh ra dạng này hiểu lầm, bất kỳ người nào nhìn thấy Ninh Giang cự nhân chi thân về sau, đều sẽ có dạng này hiểu lầm, huống chi lúc ấy Vạn Yêu Sào lối vào, bản thân liền là Ninh Giang mở ra, một kẻ hấp hối sắp chết. Chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy, Ninh Giang ánh mắt băng lãnh. Trong mắt có sát ý phun trào. Ngươi dám giết ta, lên trời xuống đất, Vĩnh Hằng Quốc độ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Viêm Nhật Hoàng tử hung hăng nói. Thật sao, vậy ta cầu còn không được, nếu như Vĩnh Hằng Quốc độ nguyện ý tìm cự nhân nhất tộc báo thù. Ta còn muốn đa tạ các ngươi Vĩnh Hằng Quốc độ, Ninh Giang nở nụ cười. Viêm Nhật Hoàng tử sững sờ, rất nhanh, trong mắt của hắn lại hiện lên vẻ hoảng sợ, ngươi căn bản không phải cự nhân nhất tộc, ngươi là muốn lợi dụng ta, bốc lên vĩnh hằng quốc độ cùng cự nhân nhất tộc tranh đấu. Dạng người như hắn, tự nhiên không phải người ngu, một nháy mắt liền hiểu Ninh Giang mục đích, chúc mừng ngươi đoán đúng. Đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Ninh Giang trên mặt hiện lên một vòng hí ngược. Chợt, hắn lại lần nữa thi triển cự linh chi thuật, thân thể trở nên to lớn vô cùng. Lần này, hắn không che giấu chút nào thân thể của mình, tăng vọt thân thể rất nhanh đột phá 5.000 trượng, thẳng đến đỉnh đầu của hắn xông vào cao ngất tầng mây. Mới dừng lại, mà thân thể của hắn đã đạt đến vạn trượng. Vạn trượng thân thể, to lớn như vậy cự nhân xuất hiện tại vạn yêu sao? Tất nhiên sẽ bị người phát hiện, Ninh Giang mục đích cũng chính là như thế. Hắn không sợ người phát hiện, liền sợ người không thấy được. Viêm Nhật Hoàng tử, có thể trở thành ta kế hoạch một bộ phận, ngươi cải thành mình chết cảm thấy vinh hạnh. Ninh Giang giơ chân lên trường. Không lưu tình chút nào đè xuống. Không, Viêm Nhật Hoàng tử gầm thét. Nhưng mà pháp lực của hắn bị tước đoạt, căn bản không có sức chống cự Ninh Giang. Thời khắc mấu chốt, trên người hắn, có một đạo quang mang sáng lên. Đây là một tông bí bảo. Không cần Viêm Nhật Hoàng tử pháp lực thôi động, cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm tính mạng. Tự chủ khôi phục, cái này bí bảo uy lực kinh người. Một chút xé rách không gian, mang theo Viêm Nhật Hoàng tử xông vào trong đó. Tốc độ nhanh chóng. Khiến người sợ hãi thán phục. Ha ha ha, Ninh Giang, ngươi không nghĩ tới sao? Ta vĩnh hằng quốc độ bảo vật vô số. Ngươi muốn giết ta, ngươi si nói mộng. Viêm Nhật Hoàng tử đắc ý cười to. Đã ta muốn giết ngươi, ngươi liền nhất định sẽ chết. Ninh Giang ánh mắt bình tĩnh. Chúng thánh điện bên trong, một con kim sắc móng vuốt xuất hiện, chính là ngũ trảo kim long thứ 5 trảo. Cái móng vuốt này hướng về không gian duỗi ra, không gian tựa như nước hồ, nổi lên từng tầng gợn sóng. Móng vuốt vươn nhập trong đó, khóa chặt lại Viêm Nhật Hoàng tử, dễ như trở bàn tay bắt lấy hắn, đem hắn ôm đồm ra. Ngũ trảo kim long thiên phú chính là điều khiển không gian chi lực. Đối với không gian chi lực nắm giữ, có thể cùng sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trước mặt ngũ trảo kim long đào tẩu, mới thật sự là người si nói mộng, bị ngũ trảo kim long bắt trở lại Viêm Nhật Hoàng tử. Sắc mặt tuyệt vọng, hắn rõ ràng lần này vô luận như thế nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ninh Giang, vĩnh hằng quốc độ nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi sẽ hối hận ngươi sở tác sở vi. Viêm Nhật Hoàng tử gào thét, sau một khắc, Ninh Giang chân to rơi xuống, một cước này. Chính là toàn lực mà vì, so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, hắn toàn bộ thân thể bên trên, đều hiện ra từng đạo tinh quang, ầm ầm, nương theo lấy một đạo âm thanh lớn, đại địa rung mạnh, run rẩy xé rách ra từng đạo vết rạn, Viêm Nhật Hoàng tử thân thể nháy mắt liền bị dẫm thành thịt nát. Liền ngay cả thần trí của hắn đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bị vạn tinh phi tiên thể tinh quang cuốn lấy. Rào sát thành hư vô, xảy ra chuyện gì, cỗ này địa chấn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phương viên mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mau đi xem một chút, một số người lao đến. Xa xa liền thấy cao tới vạn trượng Ninh Giang. Cự nhân, là cự nhân nhất tộc. Vô số võ giả chấn động theo, nhưng không có người dám can đảm tới gần. Ninh Giang cười một tiếng, biết đại công cáo thành. Thân hình hắn khẽ động, lấy cự nhân thân thể, hướng đông phương mà đi. Phương đông, cũng chính là cự nhân nhất tộc địa bàn. Cùng lúc đó, đống ngục hoàng tử cùng đại biểu vĩnh hằng thái tử mà đến áo bào đen lão giả phía bên kia. Song phương đồng thời lấy ra một khối ngọc bài. Ngọc bài này, liên tiếp lấy vĩnh hằng quốc độ. Giờ phút này, ngọc bài bên trong. Truyền ra một đạo tức giận mà băng lãnh thanh âm ni, Viêm Nhật Hoàng tử hồn đăng nát. Có người giết hắn, vô luận hung thủ là ai, đều muốn tìm ra, ngoặc kép, hết chương.